trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Lâm Cảnh muốn giết gà dọa khỉ. Nghe được Trọng Hòa lời nói, Sai Vượng vội vàng nói: "Nhị tiên sinh, cái này Lâm Cảnh là một cái nhân vật hung ác. Hắn tuy nhiên tổn thất 10 triệu, nhưng chúng ta cũng không dễ chịu. Thật sự nếu không bán đi ngọc, đại tiên sinh bên kia thật không tiện bàn giao. Ta nhìn vẫn là đi cùng Lâm Cảnh giảng hòa đi." Lời này để Trọng Hòa lại bị chọc giận. Những ngày này bối rối để hắn càng hận hơn Lâm Cảnh. Hắn cảm giác mình vẫn bị Lâm Cảnh chơi không có sức hoàn thủ. Trọng Hòa lạnh lùng nói: "Ta sẽ không cùng hắn giảng hòa." Sai Vượng: "Người cũng biết Lâm Cảnh một tuần này tổn thất 10 triệu. Ta không tin hắn còn có bao nhiêu lực lượng. Ngươi đi cùng Hy Hoàng Châu Báu còn có Minh Ngọc Các nói. Chúng ta lại so Lâm Cảnh tiện nghi 1% bán bọn họ ngọc. Tổn thất 10 triệu về sau, cái này Lâm Cảnh khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Ta dùng cái này 1% liền có thể đánh hắn." Nghe được Trọng Hòa mệnh lệnh, Sai Vượng nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn y nguyên cảm giác giảng hòa là biện pháp tốt nhất. Làm ăn chỉ cần không thể hoàn toàn ăn chắc đối phương, chịu thua cũng là một môn nghệ thuật. Bất quá, Trọng Hòa nói như vậy, Sai Vượng cũng sẽ không đi phản bác. Nhẹ gật đầu thì ra ngoài, đem tin tức truyền cho Minh Ngọc Các cùng Hy Hoàng Châu Báu. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh mới đến Lâm Thị Châu Báu, liền thấy Phó Hưng Hà đến. Lý Hân cũng cau mày, nhìn thấy hắn tới liền nói: "Lâm thiếu, Trọng Hòa bên kia ra chiêu." Lâm Cảnh nhìn về phía Phó Hưng Hà, hỏi: "Trọng Hòa sẽ không lại so ta càng giá tiền thấp bán cho các ngươi đi?" Phó Hưng Hà gật đầu nói: "Không sai, là lại xuống giá." Lâm Cảnh hỏi: "Hàng bao nhiêu?" Phó Hưng Hà vội vàng nói: "Lại nhiều hơn ngươi hàng 1%. Lâm Cảnh cười cười nói: 1% cái này Trọng Hòa cũng quá không phóng khoáng đi, vẫn là coi ta Lâm Cảnh không chịu đựng nổi. Coi là dùng cái này 1% liền có thể đánh ta." Phó Hưng Hà vội vàng phụ họa nói: "Lâm tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta cũng biết Trọng Hòa lại hàng cái này 1% là bị ngươi làm không có biện pháp. Hiển nhiên lực lượng không đủ. Chúng ta vẫn là hướng về Lâm tiên sinh. Kỳ thật bọn họ Minh Ngọc Các cũng thấy Lâm Cảnh chống đỡ không được bao lâu, dù sao một tuần này thời gian Lâm Cảnh đã tổn thất gần ngàn vạn. Bất quá, thật đến lúc này, bọn họ thật không kém cái này 1% giá cả. Định đem Lâm Cảnh cái này cùng Trọng Hòa mua hết, loại này nhẹ xa xỉ cấp ngọc thạch một mực cung không đủ cầu. Không ai ghét bỏ cấp bậc này ngọc thạch tồn lượng thiếu. Hiện tại xã hội này một tháng thu nhập 5.000 đều bỏ được mua một kiện hơn vạn châu báu. Đơn giản làm cái theo giai đoạn là được rồi. Đều là người lòng hư vinh quấy phá. Lâm Cảnh hiển nhiên không biết Minh Ngọc Các ý nghĩ. Bất quá cũng không trọng yếu. Hắn nói thẳng: "Trọng Hòa hắn quá keo kiệt góc. Phó Tổng, người giúp ta truyền cái tin tức đi. Liền nói ta lại thấp 5% đem ngọc bán cho các ngươi. Trọng Hòa hắn có bản lĩnh liền tiếp tục hàng." Lời này trực tiếp để Phó Hưng Hà khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Cái này còn hàng kỳ thật bọn họ cũng biết Lâm Cảnh thể hiện ra năng lượng của mình về sau. Trọng Hòa muốn đánh hắn sau lưng con đường chủ ý là không thể nào. Sau cùng khẳng định lại là một cái hòa đàm xuống tràng. Dù sao vậy cũng là tiền. Hai bên đều khó có khả năng một mực tiện nghi bọn họ những thứ này công ty châu báu. Nhưng ai có thể tưởng cái này Lâm Cảnh không nói hai lời lại xuống giá. Cái này là hoàn toàn không đem tiền làm tiền. Đây là muốn một phương diện bức trọng và chịu thua tiết tấu. Chiếm được tin tức này về sau, Phó Hưng Hà cũng vội vàng rời đi. Lâm Cảnh lại chơi chiêu này, bọn họ muốn hai bên thông mua khả năng không được, nhất định phải lại đứng ở Lâm Cảnh bên này. nhìn lấy Phó Hưng Hà rời đi bóng lưng, Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Trọng Hòa, muốn chơi ta thì đùa với ngươi. Hắn tự nhiên biết mình làm như vậy kỳ thật cũng là cho người khác chiếm tiện nghi, tổn thất còn lớn hơn. Nhưng hắn lại nhất định phải làm như thế. Mấy lần có người đưa tay, phiền đều phiền chết. Cho nên hắn cái này rõ ràng muốn cầm Trọng Hòa giết gà dọa khỉ. Quốc tế khách sạn bên trong, Trọng Hòa điểm một phần bữa ăn, hỏi thăm thế nào Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu báo người cho trả lời chắc chắn không có sai. Vượng vội vàng nói, Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu báo người đã trả lời chắc chắn. Hôm nay trở về giao dịch Ngọc Thạch, nghe được tin tức này, Trọng Hòa trên mặt nhiều hơn một phần ý cười. Như vậy cũng tốt, ta nhiều hàng cái này 1% không tin Lâm Cảnh có thể kiên trì. Coi như hắn lại có thể kiên trì, chí ít thời gian này còn có thể ra ngọc, có tiền chảy hồi Myanmar, tổn thất một số cũng có thể cùng đại ca bàn giao. Dạng này là tốt nhất, sai vượng phụ họa một câu, bất quá trong mắt cái kia một tia ánh mắt lại làm cho hắn không đồng ý Trọng Hòa cách làm. Cái kia Lâm Cảnh nội tình không rõ, hiện tại biểu diễn ra lực lượng đã không kém. Làm người làm ăn, hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là hòa đàm, không có bắt lấy sơ hở của đối phương, ngạnh kháng sẽ chỉ song phương cùng một chỗ tổn thất. Có thể hiển nhiên cái này nhị tiên sinh không phải nghĩ như vậy. Đối phương đã tiến nhập cùng cái kia Lâm Cảnh đấu khí giai đoạn. Cái này có là thương nhân lớn nhất chuyện kiêng kỵ. Lúc này, bên ngoài một người hoảng hoảng trương trương xông vào. Là Trọng Hòa mang tới một cái khác trợ thủ. Vội cái gì là Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc các người đến. Trọng Hòa hiện tại tâm tình rất tốt, cho nên cũng không có trách cứ trợ thủ không khéo léo. Cái kia trợ thủ vội vàng nói, Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc các người không tới, cái kia Lâm Cảnh lại thấp xuống 5% giá tiền. Cái gì? Trọng Hòa nhất thời giống lửa thiêu mông làm. Đứng lên, chén rượu trong tay đều kinh hãi rớt xuống đất đập vỡ nát. Sai vượng sắc mặt biến khó coi. Cái này Lâm Cảnh đến cùng từ đâu tới lực lượng nhị tiên sinh? Chúng ta phiền toái, đáng giận, người nào không biết phiền toái, Trọng Hòa mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đây đã là vượt qua bọn họ tiếp nhận cực hạn. Trước đó hàng nhiều tiền như vậy có thể đem Lâm Cảnh giải quyết. Hắn còn có thể cùng đại ca bàn giao, có thể lại hạ giá căn bản không thể nào. Hắn dám làm như thế, đại ca sẽ không tha hắn. Lần này, Trọng Hòa rốt cục triệt để luống cuống. Sai vượng, làm sao bây giờ? Sai vượng vội vàng nói. Hiện tại cùng Hy Hoàng Châu Báu, Minh Ngọc Các là không có cách nào hợp tác. Nhất định phải lách qua bọn họ đi tìm còn lại công ty Châu Báu. Mà lại không thể tìm mấy cái kia đỉnh cấp công ty châu báu. Bọn họ cùng Myanmar những lão gia kia tộc thế lực liên lụy quá sâu. Nếu như bị thế lực này biết chúng ta gặp phải phiền phức, khẳng định sẽ từ đó cản trở. Ngược lại thời điểm mới thật phiền toái. Trọng Hòa hiện tại đã không có chiêu, gấp vội vàng gật đầu nói, sai vượng thì theo lời ngươi nói làm. Ngươi nhanh điểm đi liên hệ còn lại công ty châu báu người. Nhanh đi, tốc độ phải nhanh, không thể để cho Lâm Cảnh biết. Sai vượng gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, bắt đầu liên hệ lên còn lại công ty châu báu người. Rất nhanh, Trọng Hòa cùng Sai vượng liền đã hẹn mặt khác hai cái công ty châu báu tại Tân Cảng thành phố người. Phụ trách gặp mặt. Cái kia hai cái công ty châu báu so Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc Các muốn nhỏ một chút. Tiếp vào Sai vượng liên hệ sau liền vội vàng ra cửa. Nhưng lại tại hai cái này công ty châu báu người phụ trách rời đi chỗ ở đi tìm Trọng Hòa thời điểm. Sau lưng cũng đã có người theo. Chính là A Binh cùng Lâm Hậu bọn họ. Những thứ này công ty châu báu người. Lâm Cảnh đã sớm phái người theo dõi. Rất nhanh. Trọng Hòa liền đang chờ đợi bên trong nhận được hai cái công ty châu báu điện thoại. Sai vượng vội vàng nói, Nhị tiên sinh, bọn họ đã đến. Trọng Hòa trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Quá tốt rồi, ha ha, Lâm Cảnh, ngươi liền tiếp tục bán đổ bán tháo ngọc thạch đi. Ngươi cho rằng ta ngọc thạch bán không được sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.